Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 475, cùng manh manh đát bãi biển hẹn hò. Ngày 24 tháng 3, thứ tư, mưa dầm liên miên xin nâu. Cuối cùng nghênh đón một cái thời tiết tốt. Lục Dã đứng tại cửa sổ sát đất trước, híp mắt dò xét xanh thẳm trời trong. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, vung xuống từng chùm rõ ràng kim sắc tia sáng. Sen dầm thao tắm rửa tại nhu hòa tia nắng ban mai ở trong. Hiệu ứng tin đồ, Lục Dã hồi ức mơ hồ tri thức điểm. Đi đến lộ thiên ban công, ngây ngẩn cả người. Truy cái hiệu ứng tin đồ. Đây là Akainai tại huấn luyện ngày nắng. Ngao ô tương đương. Lồi, huyền không. Lồi thể trạng chắc nịch, Akainai ngẩng đầu ô gọi. Hỏa hồng lông bờm chiết xạ kim quang. Một vòng mặt trời từ trong miệng thăng đến giữa không trung. Trong chốc lát, bát vân kiến nhật, một chùm nắng sớm hướng về Akainai. Lông bờm tại quang mang bên trong ảo ảo chập chờn. Miệng kiệt tương đương, Jenga mang theo kính râm, ngửa đầu dò xét mặt trời, uống trong tay ướp lạnh nước trái cây. Chợt, Jenga hướng Akainai gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Miệng kiệt, ngao ô. Akainai đắc ý ngửa đầu, cái đuôi trên dưới lay động. Lục Dã hai cánh tay chống tại trên lan can, quan sát sân nhỏ, tâm tình vi diệu. Mới từ Kanto về nhà, các ngươi liền bắt đầu huấn luyện, muốn hay không tích cực như vậy a? Bất quá, đợi đến Pokemon chính thức thượng tuyến, chắc hẳn hắn lượng tiêu thụ đầy đủ để Lục lão sư thoát bần chí phú. Đến lúc đó, nuôi chỉ là 7 con tiểu gia hỏa, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Lục lão sư bĩu môi cười một tiếng, nghe được router âm hưởng hình thái vang lên loa phóng thanh, nhịn không được nghĩ xuống lầu hoạt động, mở rộng vận động, 1 2 3 4, lạc bầy. Từ Jenga tỉ mỉ quản lý trên bãi cỏ, điểm xuyết lấy một phương dược điền, là rùa rùa dùng aura thôi hóa, phục sinh cỏ. Giờ phút này, xanh mới mầm non, tại trong gió nhẹ phối hợp BGM chập chờn, cực kỳ sinh cỏ. Vừa chít chít bị uy tương đương, độ, ngay cả Togepi cũng bắt đầu nhảy nhót. Hai con tiểu ngắn tay lắc tới lắc lui, rõ ràng là nhảy vọt vận động. Lục Dã, quên, Togepi ngươi đập không được tay nhỏ. Vừa chít chít bị uy tương đương. Không có việc gì, Jenga còn đủ không đến ngón chân đâu. Lục Dã cười cười, ngôn ngữ giống như một thanh lợi kiếm, đâm trúng bên cạnh tử sắc tiểu mập mạp. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga thân thể khom xuống. Hai con ngắn tay kiệt lực hướng phía dưới với tới. Hôm nay ta không phải sờ đến không thể. Rát, gạch dưới, ba, gạch dưới, nở năng tuyết trắng xia phét. Gối lên tấm chán, đang nằm tại một bên phơi nắng. Thật thoải mái ánh nắng vịt hôm nay không cần huấn luyện. Lại là có thể làm lưu manh một ngày. Dựa theo hành trình, hôm nay vốn là khó được ngày nghỉ. Tại Kanto công tác một tuần, Lục Dã trở về sen dầm thao. Uống trà sờ rùa, nuôi Eevee, đùa Togepi, buổi chiều còn có thể cùng manh manh đát đi bãi biển hẹn hò, nhân sinh a, Lục Dã cảm khái. Không gì hơn cái này. Luyện công buổi sáng về sau, Lục Dã đẩy router xe đạp, đi tiểu trấn chợ trên mua thức ăn. Trước xe rổ ngồi Togepi, bên cạnh thân bồng bềnh cười tủm tỉm Jenga. Sylveon một mặt ngạo nghễ sóng vai đi tới. Vừa đi, tuyết trắng băng gấm lặng yên quấn lên cánh tay, nghiễm nhiên có tuyên thệ chủ quyền ý vị. Sen dầm thao xung quanh các tinh linh đều đã nhận biết vị đại tỷ này đầu. Núp trong bóng tối run lẩy bẩy, phấn màu trắng ác ma ngay tại hướng sen dầm thao tới gần. Cấp vũ trụ đáng yêu Sylveon điện hạ, đến nó trung thành sở nghiên cứu hậu viện, tiểu trấn chợ, mấy nhà rau quả cửa hàng mở ra màn lều. Đuôi dài quái thủ tại giúp lão nãi nãi vận chuyển vật nặng. Bài đúp ngậm cây quả, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy trốn mà qua. Bắt tiểu thâu á, cột khăn trùm đầu đại thúc hô to. Đuôi dài quái thủ ghé vào lão nãi nãi trên vai, cái đuôi tùy tiện đem bài đúp ngăn lại. Lão nãi nãi cúi người vuốt ve, hiền lành cười nói, muốn ăn liền đến trong tiệm của ta đi, nhưng là trộm đồ của người ta, vẫn là phải xin lỗi nha. Bai Đúp ngơ ngác gật đầu, trở lại hướng đại thúc buông xuống đầu, rất nhanh đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Thật là, đại thúc khoanh tay cánh tay, thấp giọng nói lời xin lỗi liền tốt, ta lại không trách nó. Chợ khôi phục náo nhiệt, không trung bay qua Starly, người cùng Pokemon hiệp lực lao động, sinh hoạt, quần áo màu sáng áo sơ mi, đẩy xe đạp, tuấn lãng tiểu ca nhi hấp dẫn chư vị chủ quán chú ý. Muốn mua chút gì? Lão nãi nãi cười híp mắt nói. Thật lâu không thấy ngươi. Ra ngoài bận rộn. Ra khỏi nhà một đoạn thời gian. Lục Dã gãi gương mặt. Hôm nay trở về nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi có sức liều là chuyện tốt. Cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a tương đương ấy. Lấy được, lại miễn phí đưa ngươi một viên cherry berry. Lão nãi nãi nháy nháy mắt. Ta biết ngươi thích ăn cái này. Miệng kiệt. Ha ha, Jenga cũng có phần, viên này Orange Berry đưa ngươi, lại nhiều liền không có, lại nhiều ta hôm nay muốn lỗ vốn rồi. Đứng tại hướng dương chỗ, cùng lão nhân nói chuyện phiếm một phen, cái kia âm hưởng, ban đêm có thể mượn chúng ta dùng một chút sao? Trên trấn giống như hỏng, cầm đi sửa ai, không có vấn đề, Lục Dã lúc này đáp ứng, râu tơm. Ban đêm dùng âm hưởng hình thái. Đi nhảy quảng trường múa. Lý giải không? Thu được. Lạc bầy tương đương. Bởi vì Lục lão sư phần lớn tự mình làm cơm. Trên trấn chủ quán nhóm cũng đều nhận biết. Cười hỏi. Hôm nay làm sao không phải Jenga chân chạy rồi. Hôm nay bạn gái trở về. Nguyên liệu nấu ăn chọn mới mẻ một chút. Chủ quán sửng sốt một giây. Tiếc nuối vạn phần. Trùng điệp thở dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ta đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đều chọn lấy rồi. Lục Dã mắt nhìn thời gian. Đem túi lớn túi nhỏ. Đưa về phía bồng bềnh ở bên Jenga. Đi thôi, manh manh đắt hẳn là cũng nhanh đến. Miệng kiệt. Jenga trái xách giỏ thức ăn. Phải xách cây quả. Quả thực là gia chính tiểu năng thủ. Hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái cây quả. Mà đây là vì chiếu cố lão nãi nãi sinh ý. Phẩm chất đồng dạng xuất sắc. Vừa chít chít biểu y tương đương. Ngồi tại xe rổ Tozerpi. Đưa tay. Hướng Jenga đòi hỏi cái túi. Về sau. Tozerpi ôm so với nó cái đầu còn lớn giỏ thức ăn. Lộ ra hài lòng mỉm cười. Chính vào ngày xuân. Chân núi thịnh phóng mảng lớn phấn anh. Đỉnh núi lại vẫn là tuyết đọng. Xa xa nhìn lại. Tựa như Sylveon liếm láp lớp đường áo đồng dạng. Lục Dã đẩy xe đạp. Xuyên qua thẳng tới Jubilee City tàu điện nói. Tín hiệu đèn từ lục chuyển đỏ. Đoàn tàu chảy qua đi mà qua. Trời trong xanh thẳm. Bồng bềnh từng tia mây trôi. Về đến trong nhà. Dilly Bird cõng bọc hành lý. Chính hướng trong hộp thư đưa bưu kiện. Bởi vì Prise con kia Dilly Bird. Cho Lục Dã khắc sâu ấn tượng. Thế là nhiều nhìn thoáng qua. Dilly Bird lườm Lục Dã một chút. Nện bước chim cánh cụt bộ pháp. Cõng lên bọc hành lý đi hướng hạ gia đình. Để cho ta nhìn xem. Hôm nay bưu kiện. Lục Dã mở ra hộp thư. Thầm nói. Hẳn là sẽ không là. Stimson gấp rút đánh gãy. Mở ra giấy viết thư. Thật dài tiền điện giấy tờ. Đập vào mi mắt. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Đem giấy tờ vò thành một cục, chợt lại lần nữa triển khai. Được rồi, giữ lại hóa đơn, không chừng còn có thể tìm Matori thanh lý. Ta là đội Rocket chảy qua máu, từng góp sức, thân là đạo sư, thanh lý mấy chương hóa đơn, cũng là hợp tình hợp lý. Giác ngao, chưa đi vào cửa lớn, trong đình viện ga chom tiếng giống, vang lên theo, Lục Dã ngừng dường như chạy. Đưa tay cùng ga chom chào hỏi. Ngay tại minh tưởng Lucario mở ra mắt đỏ. Cảm giác được trận kia kỳ lạ aura. Lucario sắc mặt vi diệu. Cuối cùng làm như không thấy địa nhắm hai mắt. Đứng tại cao cao trên bậc thang. Bên cạnh đúng ánh nắng. Tóc vàng mỹ nhân một bộ đồ đen. Hai tay vây quanh. Tinh xảo trắng nõn nét mặt biểu lộ một tia đường cong. Jenga nhớ ngươi, Lục Dã nói, miệng kiệt. Jenga lúc này hưởng ứng. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ta cũng nhớ ngươi. Trong phòng khách, Clayton lay động tóc trái đào. Nhìn thấy đã lâu Sylveon, liếm láp tiểu chảo chít chít. Y phu tương đương, bố y. Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường khinh bỉ ánh mắt, ngược lại làm cho Clayton thân hình run lên. Spiritum giãn ra âm trầm hình tròn cành lá, trốn ở hướng dương chỗ. Cos bồn hoa, Gastrodon cùng Milotic ngay tại tầng cao nhất bể bơi. Một con uống thanh thủy, một con lười biếng giãn ra thân eo. Ba khác Tergekis tại bên ngoài, sáng sủa giữa không trung xoay quanh. Hoa lệ phi hành đặc kỹ, vạch ra đường thuyền mây. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi cổ động lay động tay nhỏ. Khanh khách cười không ngừng. Cynthia thu hồi nhìn ra xa ngoài cửa sổ ánh mắt. Múc một muôi trong tay kem ly. Ngậm vào môi đỏ. Ăn ngon tương đương, ta học trộm. Nhà kia Eternal City phòng ăn. Lần sau làm Castellia City kem ly cho ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì đáp lễ? Cynthia nhiều hứng thú. Nhìn chăm chú kem ly trên anh đào. Đồ tắm liền tốt. Lục Dã không chút do dự. Thật sự là phù hợp đáp án của ngươi. Cynthia một tay chống cằm, tóc vàng che lại gò má của nàng. Đồng mắt ôn nhu mà thanh tịnh. Lục Dã cũng học theo. Một tay chống cằm, bốn mắt nhìn nhau. Đồ tắm cái gì không quan trọng. Chủ yếu là thích ngươi. Cynthia mỉm cười, buông xuống chống cằm một tay. Hai tay đỡ lấy kem ly chén. Cái này kiểu câu quá bài cũ. Ta thích manh manh đát. Đổi lại một cái, Cynthia dưới tầm mắt rời, múc một muỗng kem ly, ướp lạnh chua ngọt khẩu vị, vừa lúc có thể che giấu trên mặt nhiệt độ. Ta thích Cynthia, bốn phía yên tĩnh, bên ngoài ánh nắng hướng về bàn tròn. Cynthia nhu thuận tóc vàng, cánh môi quang trạch hơi sáng, cái cổ tuyết trắng duyên dáng đường cong. Cynthia bưng lên ly pha lê, từng muỗng múc lấy kem ly. Gương mặt có chút nóng lên. Lục Dã nhìn chăm chú hướng ly pha lê giọt nước. Ngẩng đầu đúng hướng Cynthia ánh mắt. Một tay nắm chặt Cynthia lòng bàn tay. Làm gì? Kem ly. Tay dễ dàng lạnh. Lòng bàn tay chuyển lại đến nhiệt độ. Giống nắm chặt trong tay một khối băng cứng tan rã. Yếu ớt đâm nhói cảm giác về sau. Đại não trắng bệch. Tim đập rộn lên. Về sau. Cynthia nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Mỹ lệ ngực hình tùy theo chập trùng. Xế chiều đi bãi cắt đi. Cynthia trấn tĩnh tự nhiên. Thoáng như một đầu kiêu ngạo hươu cái. Yêu nhã mà ôn nhu mỉm cười. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã cúi đầu. Nhìn về phía 10 ngón đem nắm. Cynthia thon dài hữu lực ngón tay. Nhất chuyển thế công. Ta đã đem sen dầm bãi biển bao xuống tới. Cynthia hướng về phía trước thỏ người ra, thật dài tóc vàng phất qua cánh tay của mình, ngực, bờ môi, bên tai truyền đến nóng ướt bật hơi. Cynthia gương mặt ửng đỏ, dụng thanh âm cực thấp nói, chỉ mặc cho một mình ngươi nhìn. Sen dầm bãi biển, Lục Dã ánh mắt u ám, nhìn về phía gương mặt phiếm hồng manh manh đát. Cynthia vẫn như cũ đeo màu đen vật trang sức, tóc vàng rủ xuống tán trước ngực. Trên thân là một bộ màu xanh da trời quần áo trong. Tại trên bờ cát xuất hiện, là cực kỳ tự nhiên cách ăn mặc. Bất quá, người quản cái này gọi áo tắm. Không phải bikini còn chưa tính, lại còn là bãi cát quần áo trong. Được rồi, Lục Dã trên dưới dò xét Cynthia. Trơn bóng hai chân thon dài, yểu điệu tinh tế thân eo, mềm mại như thác nước tóc vàng. Lấy Cynthia tính cách. Nguyện ý đến bãi cát, chắc hẳn đã xoắn suýt rất lâu. Đã xem đủ chưa? Cynthia cười nhẹ nhàng địa hỏi. Cả một đời đều không đủ. Cynthia nhẹ nhàng lắc đầu. Một bộ thua ngươi, thần sắc. Ngươi muốn đi bơi lội sao? Lục Dã cười nói. Ta có thể tay cầm tay dạy ngươi. Không cần, ta có Milotic. Cynthia đầu ngón tay vây quanh. Mỉm cười nói. Lục Dã tiếc nuối thở dài. Nghĩ không ra, ta Lục mỗ người cũng có khi thất thủ. sóng biển va chạm đá ngầm, mặt biển chiết xạ lăn tăn kim quang, dài cánh hải âu vỗ cánh bay lượn, Magikarp nhảy ra mặt biển, miệng kiệt, no, vừa chít chít bĩu y tương đương, độ, Jenga đang cùng Togepi chất đống bãi cát thành lũy, mắt thấy thủy triều dâng lên, muốn đem thành lũy nuốt hết, rát, độ ích độ, đợi chút nữa Togepi nếu là náo bắt đầu, vậy coi như không xong vịt, hôm nay ai cũng đừng nghĩ quấy giày lão tử nghỉ ngơi. Xia phét ngang nhiên vung hành, đào mang tăng vọt, sáng chói Solar Blade hình thành dài mấy mét kiếm bản rộng. Hoành đao đem sóng lớn chặt đứt, bành, thủy triều chia năm xẻ bảy. Xia phét cầm hành đứng tại văng khắp nơi bọt nước trước, nhắm mắt trang bức, giải quyết, đông, ấm văng hạ xuống sóng lớn. Đem xia phét ướt nhẹp, thành rơi canh vịt, mà Jenga cùng Togepi đống, xa điêu. Vẫn như cũ bị thủy triều thôn phệ. Jenga cùng Togepi hai mặt nhìn nhau, cũng không có thất lạc, mà là che miệng khe khẽ cười trộm bắt đầu. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là đang cười ta vịt tương đương. Lục Dã cùng Cynthia nằm tại bãi cát trên ghế, mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Togepi thật đáng yêu. Cynthia uống nước trái cây, cười nhẹ nhàng địa nói, Cynthia cũng cực kỳ đáng yêu. Lục Dã gối lên cánh tay, nhìn ra xa tuyết trắng đường chân trời. Cynthia liếc một cái, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chỉ hướng bãi biển phương hướng, thanh âm hiếm thấy mềm mại, lão sư tương đương ngươi cảm thấy cái kia hoa lệ kỹ xảo như thế nào? Phu tương đương, Milotic từ mặt nước vọt lên, màu anh đào tóc trái đào khúc xạ ánh sáng tuyến, tóe lên óng ánh mỹ lệ hơi nước. Lục Dã tiến vào trạng thái, gật đầu lời bình, không sai, nhưng hoa lệ điểm số so với Akainai còn kém một đoạn. Ồ, Cynthia tựa như khiêm tốn thỉnh giáo học sinh, trừng mắt nhìn, hai người đồng thời hướng Akainai phương hướng nhìn lại. Ngao ô, Akainai nhanh chóng đào lấy hạt cát, cuối cùng ném ra ngoài một cái hố to, đem mình chôn vào, lại dùng cái đuôi tảo động một bên tích cát, đem bản thân cho đắp lên. Ngao ô, móc lửng chấm hỏi, Huyền, Akainai nằm tại hố cát bên trong phơi nắng, nheo mắt lại, A lấy đầu lưỡi, lộ ra cơ trí ánh mắt. Cynthia buồn cười, mỉm cười nói, làm thông minh tổ, nhất định sẽ lấy được cực kỳ điểm cao số đi. Đó là đương nhiên, rốt cuộc ta là hoa lệ giải thi đấu câu ordinator đại sư. Cynthia nhìn về phía Lục Dã, Wallace cầu ta đi làm ban giám khảo, ta từ chối không ra, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Lục Dã thuận miệng nói, Cynthia chỉ coi hắn là đang nhạo báng, mỉm cười, đi vào bãi cát, quả nhiên vẫn là đến xuống nước bơi lội. Lục Dã đứng dậy, làm lên vận động nóng người, hô lớn, Blastoise, đợi chút nữa hai ta đến so bơi ngửa. Blastoise cũng gia nhập vào đống sa điêu hoạt động, chính chất đống một tòa cao đến 3 mét chiến tranh cứ điểm, dẫn tới Jenga tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe được Lục Dã kêu gọi, Blastoise quay đầu lại, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thẻ mị, gạch dưới, gió mát thoải mái dễ chịu, biển cả xanh thẳm, phụ cận núi đồi thịnh phóng Sayo. Cynthia bỗng nhiên cũng dâng lên xuống nước bơi lội dự định, nện bước trơn bóng hai chân thon dài. Cynthia chậm rãi đứng dậy, nhìn Lục Dã một chút, trắng nõn gương mặt bỏ lên trên ửng đỏ, nhẹ nói, kỳ thật, ta còn mặc vào một bộ áo tắm, chấm ngoặc kép, Cynthia ngón tay khoác lên lam nhạt quần áo trong cúc áo chỗ. Ánh nắng tán lạc xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó màu đen áo tắm, vải vóc tiếng sột soạt âm thanh, tầm mắt ánh vào trắng lóa như tuyết. Cynthia vây quanh hai tay, dưới tầm mắt rời, gương mặt đỏ bừng, Lục lão sư hô hấp ngưng trọng, không nhúc nhích, mặt trời lặn hoàng hôn, sóng biển nhiễm lên kim hoàng dư huy, sàn sạt tiếng sóng biển làm người tâm tình bình tĩnh. Bố y tương đương, Sylveon tiết trắng dáng người, tắm rửa ở trong ánh tà dương, Băng gấm lay động, đáng yêu cực kỳ, trở về đi. Cynthia vỗ vỗ hạt cát, quay đầu nhìn về phía Lục Dã. Màu xám đồng mắt thanh tịnh động người. Lục Dã từ ánh mắt của nàng bên trong, có thể nhìn thấy trời chiều sắp chìm vào mặt biển, mang theo kinh tâm động phách mỹ cảm. Lục Dã mỉm cười, hài lòng gật đầu, trở về đi, để ta làm bữa tối. Trong chốc lát, sau lưng vang lên lũ tiểu gia hỏa tiếng kêu hưng phấn. Quỷ khóc sói gào, Ga Chom vung vẩy song liêm, ngay cả Lucario cũng qua loa địa kêu một tiếng. Sau đó, tại cả một nhà chen chúc dưới, hai người chậm rãi hướng sen dầm thao phương hướng đi đến. Còn có một việc, quên nói với ngươi đây. Cái gì? Lunar Wing, là Regiziga sự kiện ban thưởng. Cynthia mỉm cười, mà truy nã, săn trộm người, thì là một viên tinh linh trứng. Là chuẩn thần cũng khó nói. Lục lão sư đại não tại chỗ đứng máy. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ. Một trận quen thuộc hàn ý. Lại bỏ lên trên lưng. Chuẩn thần. Cynthia đem Sino liên minh xử lý phương án. Thuật lại một lần. Nhẹ nói, nó cần tìm tới một vị đáng giá phó thác huấn luyện nhà. Đương nhiên, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi thu phục. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Cười yếu ớt nói, sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ. Vốn là chuyện rất phức tạp. Lục lão sư nhấp miệng môi dưới. Giảng đạo lý, nếu như là beo đầm loại kia chuẩn thần, cũng không phải nuôi không nổi. Rốt cuộc cái đồ chơi này không tiến hóa, chi tiêu cũng ít, thậm chí có thể làm máy tập thể hình đến dùng. Nhưng, nếu như là ba gần, La Vita loại này nạp tiền nhà giàu, Lục Dã nhịn không được đánh dùng mình. Nhưng Cynthia, lại có chút đả động Lục lão sư. Tại thợ săn gì, săn trộm người Aaron trong tay. Hắn tận mắt nhìn thấy qua, những cái kia ngang ngược Salomon, Tyranita. Đến từ huấn luyện nhà ngược đãi, lề mề chinh chiến, làm chúng nó sinh lòng căm hận. Còn tại tinh linh trứng bên trong nhóm này hậu đại, có cơ hội gặp gỡ càng tuyệt huấn luyện nhà, vượt qua càng may mắn hơn sinh hoạt. Ta thật sự là giống Satoshi đần như vậy trứng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tự diễu lắc đầu, nhìn về phía Cynthia nói, ta chỉ phụ trách nở. Nếu như hai ta tương tính không hợp, hoặc là không thích ứng không khí, đến lúc đó lại cho về đi. Cynthia ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhẹ nhàng gật đầu. Tại nở giới có loại lý luận, nghe nói từ huấn luyện ra thân từ nở tinh linh, tính cách sẽ cùng huấn luyện nhà tương tự. Mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, tinh linh tính cách cũng sẽ cùng huấn luyện nhà càng thêm tương tự. Nàng rất chờ mong, tại viên này tinh linh trứng bên trong, đến tột cùng sẽ dựng dục ra như thế nào sinh mệnh. Như vậy, chờ thêm mấy ngày, ta sẽ đem tinh linh trứng đưa đến trên tay ngươi. Cynthia mỉm cười nói, ngươi còn muốn về Sino liên minh sao? Cynthia khẽ gật đầu, Lục Dã tiếc nuối thở dài. Nói, ta qua mấy ngày, muốn đi Wallace chén làm ban giám khảo. Ngươi để Lucian đưa đến Lake Valor là được. Cynthia kinh ngạc nháy nháy mắt. Wallace, thật mời ngươi đảm nhiệm hoa lệ giải thi đấu ban giám khảo rồi. Lục Dã khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, ta còn thực sự là co-ordinator đại sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.